7. Kinh Sê-la. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Abana. Bệnh tóc Kanija được nghe. Sa môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đã đến Abana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, với thánh ký, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi bệnh tóc Kanija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bệnh tốt Kanija đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bệnh tốt Kanija sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bệnh tốt Kanija. Này Kanija, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ hai, bệnh tốt Kanija bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các bà la môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bệnh tốt Kanija. Này Kanija, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ ba, bệnh tốt Kanija bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các vị bà la môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bệnh tóc Kanija sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến tịnh xá của mình. Sau khi đến, liền bảo các thân hữu bà con huyết thống: quý vị thân hữu bà con huyết thống, hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo, vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Thưa dân tôn giả, các thân hữu bà con huyết thống của bệnh tóc Kanija dân đáp bệnh tóc Kanija: có người thời đào hố, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi, còn bệnh tóc Kanija tự mình dựng lên một vàng hoa hình tròn. Lúc bấy giờ, bà la môn Sê-la trú tại Abana, vị này tinh thông ba tập Veda, giới tự dựng, lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyền, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận, đại nhân tướng. Vị này dạy chú thuật cho 300 thanh niên bà la môn. Lúc bấy giờ bệnh tóc Kanija có lòng tín thành với bà la môn Sê-la. Rồi bà la môn Sê-la với 300 thanh niên bà la môn dây quanh tản bộ du hành đi đến tinh xá của bệnh tóc Kanija. Bà la môn Sê-la thấy tại tinh xá của bệnh tóc Kanija có người thời đào hố, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi, còn bệnh tóc Kanija tự mình dựng lên một vàng hoa hình tròn. Thấy vậy, bà la môn Sê-la bèn nói với bệnh tóc Kanija: có phải bệnh tóc Kanija sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu, hay một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua Kanija Bimbisara nước Magadha được mời ngày mai với cả binh lực. Thưa tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, cũng không đưa dâu. Vua Seniya Bimbisara nước Magadha không có được mời ngày mai với cả binh lực. Nhưng tôi chuẩn bị một đại tế đàn. Samon Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành ở Anguttarapa với đại chúng tỷ kheo gồm 1250 tỷ kheo đã đến Anguttarapa. Tiến đồn tốt đẹp sau đây được thể lên về tôn giả Gotama như trên. Phật Thế Tôn, vị ấy được con mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Tôn giả Kaniya, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sela, vâng, tôi nói Đức Phật. Tôn giả Kaniya, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sela, vâng, tôi nói Đức Phật. Rồi tôn giả Bà La Môn Sela suy nghĩ, chỉ một âm thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai là những vị anh hùng, quay phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất, cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này tôn giả Kaniya, nay tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Khi nghe nói vậy, bệnh tóc Kaniya duỗi cánh tay mặt, nói với Bà La Môn Sela. Tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. Rồi Bà La Môn Sela với 300 thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà La Môn bảo những thanh niên ấy, quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một. Các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần. Nếu ta có thảo luận với Sa Môn Gotama, chư tôn giả chớ ngắt lời ta. Chư tôn giả hãy chờ ta nói xong. Rồi Bà La Môn Sela đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sela tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Sela thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng Mã Âm Tàng và tướng Lưỡi Rộng Dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, Bà La Môn Sela này thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng Mã Âm Tàng và tướng Lưỡi Rộng Dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Sela thấy được tướng Mã Âm Tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. Rồi Bà La Môn Sela suy nghĩ, Sa Môn Gotama thành tựu 32 đại nhân tướng một cách đầy đủ, không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà La Môn niên cao lạp lớn, các bậc tôn sư, đại tôn sư nói như sau: các Thế Tôn ấy, những bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi những lời tán thán của những bậc ấy được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra. Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng. Rồi Bà La Môn Sela tán thán trước mặt Sa Môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau: thân trọn đủ chói sáng, khéo xanh và đẹp đẽ, Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng tinh cần. Đối với người khéo xanh, những tướng tốt trang trọng đều có trên thân Ngài, tất cả đại nhân tướng. Mắt sáng, mặt tròn đầy, cân đối thẳng hoàng mỹ. Giữa chúng sa môn tăng, ngài chói như mặt trời, đẹp mắt vị tỷ kheo, dai sáng như vàng chói. Với hạnh sa môn ngài, cần gì sắc tối thượng? Ngài xứng bậc đại dương, chuyển luân bậc điều ngự, chiến thắng khắp thiên hạ, bậc tối thượng Diêm Phù, dương tộc Hào Phú Dương, là chư hầu của ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người, hãy trị vì quốc độ, tôn giả Gotama. Thế Tôn liền trả lời, Xê La, ta là vua, bậc pháp dương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Xê La, ngài tự nhận giác giả. Xê La lại hỏi thêm, bậc pháp dương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, ngài trả lời như vậy. Tôn giả Gotama, ai sẽ là tướng quân? Là tôn giả đệ tử, vị đệ tử tính thành, xứng đáng bậc đạo sư. Sau ngài ai sẽ chuyển? Pháp luân ngài đã chuyển. Thế Tôn, này Xê La, ta chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp vô thượng, chính Sariputta chuyển bánh xe chánh pháp, thừa từ Như Lai vị, cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ôi tôn giả Phạm Chí, còn gì nghĩ ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng, ôi tôn giả Phạm Chí. Thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan, bậc chánh giác ra đời, thật thiên nan vạn nan. Ta là bậc chánh giác, bậc y dương vô thượng, ôi tôn giả Phạm Chí, là phạm thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch. Ta sống tâm quan hỷ, không sợ hãi một ai, không từ đâu run sợ. Xê La, chư tôn giả hãy nghe, như bậc có mắt giảng, bậc y dương anh hùng, sư tử trống rừng sâu, thấy phạm thiên vô tỷ, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tính thành, cho đến kẻ hạ tiền. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi, ở đây ta xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Các Bà La Môn, nếu tôn giả tính thành, giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Xê La, 300 phạm chí ấy, chấp tay xin được phép, chúng con tống phạm hành, do Thế Tôn lãnh đạo. Thế Tôn đáp Xê La, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính. Ở đây sự xuất gia, không uổng công quan phí, với ai không phóng dật, tinh tấn chuyên tu học. Bà La Môn Xê La cùng với hội chúng được xuất gia dưới sự lãnh đạo Thế Tôn, được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn Kenija sa đi máy tại tinh xá của mình. Sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên Thế Tôn. Tôn giả Gotama, đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn và buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến tịnh xá của bệnh tật Kenija. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỷ kheo. Rồi bệnh tật Kenija, sau khi tự tay mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là Di cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thường vị, loại cứng và loại mềm. Rồi bệnh tật Kenija, sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bệnh tật Kenija lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây. Tế đàn là tối thượng, trong các lễ tế lửa, Savitri là tối thượng. Giữa bài thơ Veda, vua là bậc tối thượng. Giữa thế giới loài người, đại dương là tối thượng, giữa các loại sống ngòi. Mặt trăng là tối thượng, giữa các vì sao sáng. Chúng tăng thật tối thượng, với những ai bố thí, tâm mong ước nguyện cầu, gặt hái nhiều công đức. Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này, nói những lời tùy hỷ công đức với bệnh tật Kenija, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Xê La với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm cần mẫn, và không bao lâu tôn giả chính được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tịnh, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. Sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy và tôn giả Xê La với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rồi tôn giả Xê La với hội chúng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài kệ như sau. Kính bạch bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến ngài, xin phát nguyện quy y. Thế Tôn trong 7 đêm đã nhiếp phục chúng con, đã chế ngự chúng con. Trong giáo lý của ngài, ngài là bậc giác giả, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quần ma. Sau khi ngài đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ. Sanh y ngài vượt qua, lậu hoặc ngài nghiền nát, ngài là sư tử Chúa, không chấp, không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chắp tay đứng thẳng, ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới, hãy để các đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. 8. Kinh mũi tên. Sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không tướng nhiều phiền toái, nhỏ nhoi liên hệ khổ, không có sự gắn nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. Như các trái chín mùi, có sợ bị rơi sớm, cũng vậy, người được sanh thường có sợ bị chết. Những người làm thợ ghè, làm chén bát đất sét, cuối cùng bể tất cả, mạng sống người là vậy. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và kẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. Những ai chết chi phối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. Hãy xem các bà con, đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết, như bò mang đi giết. Như vậy, thế giới này bị già chết chi phối, cho vậy bậc nhiều trí biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc, đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không giấy sầu nước mắt, khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị da hoài, ốm yếu sắc da tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sao chi phối. Hãy xem các người khác, đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đây hoảng sợ. Loài người còn mong ước, thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra, hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định thánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con, ở đây bỏ mạng sống. Do vậy, sau khi nghe bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than gian, khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau: ta không còn gì ấy. Như nhà bị lửa cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc thiền trí, có tuệ trí thiền xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên, mũi tên là than khóc, tham cầu, tự ưu sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm gì ấy đạt được, sự an lành an tịnh, vượt khỏi mọi ưu sầu, tâm không sầu tịch tình. 9. Kinh Vasettha. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Ichanankala, tại khu rừng Ichanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có trú ở Ichanankala, như Bà La Môn Kanti, Bà La Môn Tarutha, Bà La Môn Bokharasati, Bà La Môn Janusani, Bà La Môn Todeta, và cùng rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên Bà La Môn Vesettha và Parabasa đang tản bộ du hành. Câu chuyện sau đây được khởi lên. Thế nào là một vị Bà La Môn? Thanh niên Parabasa nói như sau: Nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, quý phóng thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Vasettha nói như sau: Nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Bà La Môn Parabasa không thể thuyết phục thanh niên Bà La Môn Vasettha, và thanh niên Bà La Môn Vasettha không thể thuyết phục thanh niên Parabasa. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasettha nói với thanh niên Bà La Môn Parabasa: Này Parabasa, Sa môn Gotama này là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang lưu trú ở Ichanankala, tại khu rừng Ichanankala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn, là bậc A La Hán, chánh đẳng giác, bình hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này tôn giả Parabasa, chúng ta hãy đến nơi Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này. Và Sa môn Gotama trả lời như thế nào? Chúng ta như vậy sẽ thọ trì. Thưa dân, thanh niên Bà La Môn Parabasa dân đáp thanh niên Vasettha. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasettha và Parabasa cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lời với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lời những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vasettha dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: Chúng con cả hai người được tôn xưng tự nhận là những bậc thông thái, cả ba tập Vệ Đà. Con là đệ tử ngài Bokharasati, còn vị thanh niên này đệ tử Tarukha. Ba Vệ Đà nói gì, chúng con đều thông đạt. Văn cú và văn phạm, chúng con đều thấu hiểu. Thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gotama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về quyết thống thọ sanh. Parabasa nói: Chính do sự thọ sanh, con nói do hành động mới thành Bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy. Cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau. Chúng con đến hỏi ngài, bậc chánh giác tôn sư. Như trăng được tròn đầy, quần chúng đến chắp tay, đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Cũng vậy ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn giả. Chúng con đến hỏi ngài, bậc pháp nhãn thế gian, Bà La Môn do sanh hay chính do hành động? Chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đức Thế Tôn bèn nói: Này ông Vasettha, ta trả lời cho ông, thuận thứ và như thật, sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ, do sanh đó dị loại. Hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài côn trùng, bướm đêm, các loài kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bò sát, loài rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loài cá, loài sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loài chim, loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người, tướng sanh không có nhiều. Không ở đầu mái tóc, không ở tai, ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mày, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ hành dâm, không ở tay, ở chân, không ở ngón, ở móng, không ở cổ chân, dế, không ở sắc, ở tiếng, không tướng do tùy sanh loại sai khác. Trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng loài người được kêu gọi. Đối người tự sinh sống, chăn bò, lo ruộng đất. Và sẽ thà hãy biết, kẻ ấy là nông phu, không phải bà la môn. Ai sống theo nghề nghiệp, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là công thợ, không phải bà la môn. Ai sống nghề buôn bán, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là thương nhân, không phải bà la môn. Ai sống hầu hạ người, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là nô bộc, không phải bà la môn. Ai sống lấy của người, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là kẻ trộm, không phải bà la môn. Ai sống nghề cung tên, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là nhà binh, không phải bà la môn. Ai sống nghề tế tự, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là tế quan, không phải bà la môn. Ai sống giữa loài người, thọ hưởng làng quốc độ, và sẽ tha hãy biết, kẻ ấy là vua chúa, không phải bà la môn. Và ta không có gọi kẻ ấy bà la môn. Chỉ vì do thọ sanh, dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Vì đoạn tận kiết sử, không ai không sợ hãi, siêu diệt mọi chấp trước, thoát ly các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Các dây thừng, dây ếch, dây cương cùng dây trói, quăng đi cây trắng ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ, chánh danh bà la môn. Ai thông lỗi chịu đựng, nhiếc mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Không phẫn nộ giữ luật, có giới hạnh không kêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú hiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Dối tham sân mạng phú, ai bỏ rơi được chúng, như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thực, không xúc chạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Dài ngắn hay lớn nhỏ, thanh tịnh hay bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ tịnh bất tịnh, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Với ai không tham cầu, đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai không có chấp tàn, với trí đoạn nghi hoặc, đạt nhập đái bất tử, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng thiền ác, không sầu không bụi quế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai không quế thanh tịnh, không gợn sáng như trăng, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. ở đời bỏ tham ác, không nhà, sống xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân ách, vượt qua cả thiên ách, đoạn trừ mọi ách nặng, thoát ly mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc, bất lạc, thanh lương, không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mãnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước hiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thủ, thiên nhân càng thác bà, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước, đời trước, sau, đời này, không chấp, không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cưu Dương, bậc tối thắng, anh hùng, bậc đại sĩ, bậc chinh phục, bất động, tánh sạch, bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và gia tộc, chỉ tục danh thông danh, danh từ khởi nhiều chỗ, đã lâu đời chấp trước, tà kiến của kẻ ngu tự tuyên bố, Bà La Môn do sanh, không phải do sanh đẻ, được gọi Bà La Môn, không phải do sanh đẻ, gọi phi Bà La Môn, chính do sự hành động, được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động, gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lái buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa, kẻ trí thấy hành động, như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp gì thuộc, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp tối buộc chúng sanh, như trục xe quay bánh, do khổ hạnh, phạm hạnh, tiết chế và chế ngự, tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng. Ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái đoàn sanh, và xét tha nên biết, kẻ ấy được phạm thiên, được thiên chủ xa kha, biết đến thật tường tận. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn và xét tha và Parabaya bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai tôn giả Gotama, thật di diệu thai tôn giả Gotama, chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm tư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. 10. Kinh Kokaliya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anathabinika, rồi tỷ kheo Kokaliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kokaliya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tính đối với Sariputta và Moggallana, hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, chỉ kheo Kokaliya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tính đối với Sariputta và Moggallana, hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, chỉ theo Kokaliya bạch Thế Tôn: Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỷ kheo Kokaliya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Tỷ kheo Kokaliya ra đi không bao lâu, toàn thân của tỷ kheo Kokaliya nổi lên những mục to bằng hạt cải. Sau khi lớn lên bằng hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu, Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn đá. Sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo. Sau khi lớn lên bằng trái táo, chúng lớn lên bằng trái Amala. Sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái Vinva. Sau khi lớn lên bằng trái Vinva, chúng lớn lên bằng trái Vinly. Chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Rồi tỉ kheo Kokaliya do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, tỉ kheo Kokaliya sanh trong địa ngục sen hồng, với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahambati, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Phạm Thiên Sahambati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỉ kheo Kokaliya phải sanh vào địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahambati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahambati khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahambati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya đã mệnh chung, và bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahambati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, này tỷ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng, không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, hay bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ví như có bao hộp đậu mè nặng 20 karika, theo đo lường nước Kosala. Ví dụ sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hộp mè. Này tỷ kheo, còn mau hơn là bao hộp mè nặng 20.000 karika ấy, theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abura. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abura bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Narabuddha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Narabuddha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ababa bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Atata. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Upala qua sen sanh. Này các tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upala bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika qua sen. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Baduma. Này tỷ kheo, tỷ kheo Kokaliya sanh tại địa ngục Bumuda với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, với bậc thiền thệ lại nói thêm: Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy tự chặt đứt lấy mình. Ai khen kẻ đáng chê, ai chê người đáng khen, tự chất chứa bất hạnh do lỗ miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc rủi may, do quan con xuất sắc, tài sản bị hoại vong, lớn hơn bất hạnh này, tự mình gây cho mình, với người có ác ý, đối chư Phật hiện thề. Trải thời gian 100 năm, ở Nirabuddha, 36 già năm ở tại Babuddha, với lời giả ý, ai phỉ báng bậc thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. Kẻ nói không chân thật, đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm, lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết, đều được xem đồng đẳng. Hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì quế nhiễm, ác ấy trở lui lại, đến với kẻ ngu ấy, như bụi bặm nhỏ nhiệm, quăng ngược chiều gió thổi. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói chỉ trích các người khác. Không lòng tin san lẫn, không rộng rãi với người, san tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. Này ông, miền ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sanh linh, kẻ ác, kẻ làm ác. Người hạ liệt, bất hạnh, thuộc về loại hạ sanh, ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. Ông rắc rải bụi trần, khiến mọi người bất hạnh, ông nói xấu bậc hiền, làm các điều tội ác. Sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến diệt thẩm trong thời gian dài dài. Hành động bất cứ ai không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. Nó đi đến tại chỗ, bị đánh bằng roi sắt. Tại chỗ có cọc sắt với cành lưỡi bén nhọn, ở đấy nó có được các món ăn thích đáng, giống như những hòn sắt được nung nấu cháy đỏ. Tại đấy không ai nói lời nhẹ nhàng an ủi, không có ai dồi dã đến che chở hộ trì. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực. Với lưới kẻ giữ ngục trùm kín bao phủ họ, tại đấy với gậy sắt họ hành hạ đánh đập. Họ đi qua vực đen tối tăm không thấy đường, như đi qua đám mù đang dày đặc tràn trọng. Họ đi đến bước vào các chùm ghè bằng sắt. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực, tại đấy họ bị nấu trong thời gian lâu dài. Họ nổi lên chìm xuống trong những hầm lửa ấy. Rồi kẻ làm điều ác, kẻ nung nấu tại đấy, giữa đống ngũ và máu, xen kẻ già lẫn lộn, tùy theo phương hướng nào, nó theo chiều hướng nằm, ở đấy bị rửa nát, khi bị xúc chạm vào. Trong nước chỗ trú ẩn của các loài côn trùng, kẻ làm các điều ác, bị nung nấu tại đấy, cho đến những bờ bến, không có cho nó đi, vì chùm ghè mọi phía đều tròn đầy như nhau. Trong rừng đầy lá gươm, sắc bén và mũi nhọn, họ đi vào rừng ấy, chân tay bị chém đứt, sử dụng các câu móc, chúng móc lưỡi dài ra, rồi những kẻ ngục tốt hành hạ đánh giết họ. Họ đi vào cảnh giới gọi Vetarani, khó vượt qua tràn đầy lưỡi dao búa sắc bén. Tại chỗ ấy kẻ ngu bị rơi bị rớt vào, những kẻ làm điều ác sau khi tạo nghiệp ác. Tại đấy các chim thú ăn thịt kẻ rên la, những bầy đàn quạ đen đen thui và lốm đốm, các loài chó giả can cùng với các chim cân, các diều hâu chiên quạ xé xác những kẻ ấy. Thật rất là đau khổ nếp sống này tại đấy. Nếp sống kẻ làm ác, loài người thấy được vậy. Do vậy ở đời này, với mạng sống còn lại, là người làm công việc, không biến nhát thụ động. Những hột mè mang lại địa ngục Ba Đu Ma, được kẻ trí đếm kỹ, số đến Nahuta, lên đến số 5 tỷ, tức 5.000 vạn triệu. Còn nữa, lên đến số 100-200 ức. Khổ cho đến như vậy, địa ngục được nói đến, tại đấy cần phải sống lâu cho đến như vậy. Như vậy, giữa những người trong sạch, thiện tốt lành, hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa. 11 La Mã Kinh Na La Ca. Ẩn sĩ Asita, trong lúc giữa ban ngày, thấy chúng các chư thiên, cõi trời 33, họ hoan hỷ vui vẻ, với y áo thanh tịnh, họ cung kính Inda, các vị ấy cầm áo, với nhiệt tình nói lên những lời khen tán thán. Thấy chư thiên hoan hỷ, dõng dạc và phấn chấn, với tâm tư cung kính, ở đây vị ấy nói: Asita, vì sao chúng chư thiên lại nhiệt tình hoan hỷ, họ cầm áo vui múa là do nhân duyên gì? Trong thời gian chiến trận với các Asura, dũng sĩ được thắng trận, Asura bại trận, thời gian ấy họ không, lông tóc dựng ngược dậy, họ thấy gì hy hữu, chư thiên hoan hỷ vậy. Họ la lớn ca hát, và họ tấu nhạc trời, họ múa tay vỗ tay, họ múa nhảy vũ điệu. Nay ta hỏi các ông, trú đảnh núi Meru, các ngài hãy mau chóng giải tỏa điều ta nghi. Chư thiên, tại xứ Lumbini, trong làng các Thích Ca, có sanh vị Bồ Tát, báo tối thắng vô tỷ, ngài sanh đem an lạc, hạnh phúc cho loài người. Cho vậy chúng tôi mừng, tâm vô cùng hoan hỷ. Ngài chúng sanh tối thượng, ngài loài người tối thắng, bậc ngưu vương loài người, thượng thủ mọi sanh loại. Ngài sẽ chuyển pháp luân trong khu rừng ẩn sĩ, rống tiếng rống sư tử, hùng mạnh nhiếp loài thú. Sau khi nghe lời ấy, ẩn sĩ Asita liền vội vàng bước xuống và đi đến lầu đài của đức vua Tịnh Phạn. Đến nơi ngài ngồi xuống, nói với các Thích Ca: Hoàng tử nay ở đâu? Ta nay muốn thấy ngài. Thấy thái tử chói sáng, rực rỡ như vàng chói, trong lò đúc nấu vàng, được thợ khéo luyện thành, bừng sáng và rực rỡ, với dung sắc tuyệt mỹ, họ thích trình thái tử, cho ẩn sĩ Tư Đà. Sau khi thấy thái tử, chói sáng như lửa ngọn, thanh tịnh như sao ngưu, vận hành giữa hư không, sáng chiếu như mặt trời, giữa trời thu mây tịnh, ẩn sĩ tâm hân hoan, được hỷ lạc rộng lớn. Chư thiên cầm ngôi lọng, đưa lên giữa hư không, cây lọng có nhiều cành, có hàng ngàn dòng chuyền, họ quạt với phất trần, có tán vàng lông thú, nhưng không ai thấy được kẻ cầm lọng phất trần. Bậc ẩn sĩ bệnh tóc, tên Kanhasiri, thấy thái tử nằm dài trên tấm chăn màu vàng như đồng tiền bằng vàng, lại trên đầu thái tử có lông trắng đưa lên, tâm ẩn sĩ phấn khởi, đẹp ý lòng hân hoan, đưa tay bồng thái tử. Sau khi ẩm bồng lên, con trai dòng họ Thích, bậc cầu đạo tìm hiểu, vượt khổ nhờ tướng, chú, tâm tư được hoan hỷ, thốt lên lời như sau: Vị này bậc vô thượng, tối thượng loài hai chân. Khi vị ấy nghĩ đến số mệnh của tự mình, số mệnh không tốt đẹp, vị ấy rơi nước mắt. Thế vậy các Thích Ca hỏi ẩn sĩ đang khóc, có sự gì chướng ngại sẽ xảy cho thái tử? Thấy họ Thích lo lắng, vị ẩn sĩ trả lời: Ta không thấy bất hạnh xảy đến cho thái tử, đối với thái tử ấy, chướng ngại sẽ không có, vị này không hạ liệt, chớ có lo lắng gì. Thái tử này sẽ chứng tối thượng quả bồ đề, sẽ chuyển bánh xe pháp, thấy thanh tịnh tối thắng, vì lòng từ thương xót, vì hạnh phúc nhiều người, và đời sống phạm hạnh, được truyền bá rộng rãi. Thọ mạng ta ở đời, còn lại không bao nhiêu, đến giữa đời sống ngài, ta sẽ bị mệnh chung. Ta không được nghe pháp, bậc tinh cần vô tỷ, do vậy ta sầu não, bất hạnh và khổ đau. Sau khi khiến họ Thích sanh hoan hỷ rộng lớn, bậc sống theo phạm hạnh, bước ra khỏi nội thành. Vị ấy vì lòng từ, thương con trai của chị, khích lệ nó học pháp, bậc tinh cần vô tỷ. khi ông nghe tiếng Phật từ người khác nói lên, bậc đã đạt Bồ đề, đã đi con đường Pháp, hãy đi đến chỗ ấy, hỏi kỹ về đạo Pháp, và sống đời phạm hạnh dưới bậc Thế Tôn ấy. Như vậy được khuyên bảo bởi vị nghĩ hạnh phúc, vị thấy ở tương lai, đường tối thắng thanh tịnh. Do vậy Nalaka với phước đức chất chứa, sống với căn hộ trì, chờ đợi bậc chiến thắng. Khi nghe tin Pháp Luân được bậc chiến thắng chuyển, đến thấy được quan hỷ, bậc ẩn sĩ Ngưu Dương hỏi Mâu Ni tối thắng, Pháp Mâu Ni tối thượng, như Asita khuyên trong buổi gặp gỡ trước. Lời Asita này con biết là như thật, con hỏi Gotama đường giải thoát mọi pháp. Không nhà con đi đến tìm hạnh người khất sĩ, con hỏi bậc ẩn sĩ, hãy nói lên cho con đường đạo tối thượng đưa đến hạnh Mâu Ni. Thế Tôn đáp như sau: khó hành khó thực hiện là đạo hạnh Mâu Ni, ta sẽ cho ông biết, hãy đến lắng tai nghe, ta sẽ nói cho ông, hãy vững trí an thần, hãy kiên trì bền chí, hãy tu hạnh sa môn, không để bị dao động giữa khen chê trong làng, hãy chế ngự tâm sân, sống hạnh thật an tịnh, không cống cao kiêu mạn. Tiếng cao thấp phát ra như ngọn lửa trong giường, nữ nhân hay cám dỗ, chớ cám dỗ ẩn sĩ. Hãy từ bỏ dâm dục, xả mọi dục cao thấp, đối hữu tình yếu mạnh, không đối nghịch tham đắc. Ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy ngã làm ví dụ, chớ giết, chớ bảo giết. Hãy bỏ dục, bỏ tham, đây phàm phu bị nắm, bậc có mắt hành đạo, vượt địa ngục loài người. Bụng đói ăn chừng mực, ít dục không tham lam, vị ấy không ham dục, không dục thật tịch tịnh. Sau khi đi khất thực, ẩn sĩ vào rừng sâu, đi đến dưới gốc cây, sửa soạn ngồi an tịnh. Bậc hiền trí hành thiền, quan hỷ trong rừng sâu, hành thiền dưới gốc cây, thỏa mãn sở thích mình. Khi đêm hết sáng đến, cần phải đi đến làng, chớ hân hoan khất thực, đồ mang từ làng đi. Ẩn sĩ không đi gấp, đến làng giữa gia đình, tìm ăn cắt nói chuyện, không nói chuyện liên hệ. Nếu được thật là tốt, không được cũng là tốt, nghĩ vậy cả hai mặt, vị ấy trở về cây. Đi với bác cầm tay, không câm, dáng như câm, chớ khinh đồ cho ít, không chê người đem cho. Bậc Sa Môn thuyết giảng, con đường cao và thấp, nhưng đến bờ bên kia, không có hai con đường. Tuy vậy chớ nghĩ rằng, đường này chỉ là một. Với ai không có tham, tỳ kheo cắt dòng nước, đoạn tận hành thiện ác, vị ấy không sầu não. Thế Tôn lại nói thêm, ta dạy cho các ông thức tri hạnh ẩn sĩ, hãy tu như lưỡi dao với lưỡi ấn nóc họng, hãy hạn chế bao tử. Tâm chớ có thụ động, nhưng chớ nghĩ quá nhiều, không hôi hám độc lập, sống cứu cánh phạm hạnh. Hãy tập ngồi một mình, sống đúng hạnh sa môn, sống một mình được gọi là hạnh bậc ẩn sĩ, nếu tự mình tìm được, thoải mái trong cô độc. Hãy chói sáng mười phương sau khi nghe tiếng nói của các bậc hiền sĩ, hãy hành thiền bỏ dục, mong đệ tử của ta tăng trưởng tàm và tính. Hãy học các dòng nước, từ khe núi vực sâu, nước khe núi chảy ồn, biển lớn động, im lặng. Cái gì trống kêu to, cái gì đầy yên lặng, ngu như dè dơi nước, bậc trí như ao đầy. Khi sa môn nói nhiều, nói liên hệ đến đích, tự biết nên thuyết pháp, tự biết nên nói nhiều. Ai biết, biết tự chế, ai biết không nói nhiều, vị ấy là ẩn sĩ, xứng đáng hạnh ẩn sĩ. Vị ấy là ẩn sĩ, đạt được hạnh ẩn sĩ. 12 La Mã Kinh Hai Pháp Tùy Quán. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở Đông Viên, tại lâu đài mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, trong ngày trai giới Uposatha, vào ngày rằm trăng tròn, trong đêm rằm, Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo đoanh dây. Rồi Thế Tôn nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng, đưa đến giác ngộ? Này các tỳ kheo, đối với các thiện pháp thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ ấy, do lý do gì các thầy nghe những pháp ấy? Này các tỳ kheo, các thầy có thể được hỏi như vậy, các thầy có thể trả lời cho những người hỏi ấy như sau. Vì muốn có như thật trí đối với hai pháp. Và nếu các thầy nói, thế nào là hai? Đây là khổ, đây là khổ tập. Đây là tùy quán thứ nhất, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, như vậy, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây. Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Ai không tuệ tri khổ, và hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, vị ấy không biết đường, đưa đến khổ an tịnh. Không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, vị ấy không có thể đoạn tận sanh và già. Những ai tuệ tri khổ, và hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, vị ấy biết con đường, đưa đến khổ an tịnh. Đầy đủ tâm giải thoát, với trí tuệ giải thoát, những vị ấy có thể, với trí tuệ giải thoát, đoạn tận sanh và già. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có chân chánh tùy quán hai pháp, theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời, có thể có. Có thể có như thế nào? Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên sanh y. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do sự đoạn diệt, ly tham, các sanh y không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây. Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Chính do duyên sanh y, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau, sai biệt ở trên đời. Ai chính do vô minh, tạo lên sự sanh y, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy vị hiểu biết, không tạo lên sanh y, tùy quán được hiện hữu, của sanh và của khổ. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có chân chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời, có thể có. Có thể có như thế nào? Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh. Đây là tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây. Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chính quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, Thiền thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Những ai tiếp tục rơi dòng luân chuyển sanh tử, đến hữu này hữu khác, sanh thú do vô minh. Vô minh này đại si, đưa đến luân chuyển dài, chúng sanh minh đạt được, không còn phải tái sanh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham, các hành không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên các hành, do đoạn diệt các hành, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các hành, tịnh chỉ tất cả hành, do phá hoại các tưởng. Như vậy khổ được diệt, biết như thật là vậy. Bậc hiền trí chánh kiến, hiểu biết giới chánh trí, nhiếp phục ma kiết sử, không đi đến tái sanh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham thức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả do duyên thức. Giới thức được đoạn diệt, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các thức, tỳ kheo tịnh chỉ thức, không dục ái tịch tịnh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên xuất. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham xuất không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm. Những ai xuất chi phối, chạy theo dòng sanh hữu, những người hành tà đạo, xa vời diệt kiết sử. Những ai liễu tri xuất, nhờ trí thích an tịnh, do họ thắng tri xuất, không dục ái tịch tịnh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham thọ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Giới lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc. Nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì? Biết được đây là khổ, giả dối bị hủy hoại, thấy các xúc hoại diệt, như vậy đây ly tham, tỳ kheo diệt các thọ, không dục ái tịch tịnh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên ái. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham ái, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Người có ái bạn đường, bị luân chuyển dài dài, đến hữu này hữu khác, luân chuyển không dừng nghỉ. Do biết nguy hiểm này, chính ái tác thành khổ, ly ái không chấp thủ. Chánh niệm tỳ kheo hành. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham thủ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Do duyên thủ có hữu, do hữu đi đến khổ, từ sanh nên có chết, đây hiện hữu của khổ. Do vậy bậc hiền trí diệt thủ nhờ chánh trí, nhờ thắng trí sanh diệt, không đi đến tái sanh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên khởi xướng. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham khởi xướng không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên khởi xướng, do đoạn diệt khởi xướng, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên khởi xướng, từ bỏ mọi khởi xướng, không khởi xướng giải thoát. Do đoạn tận hữu ái, tâm tỳ kheo tịch tịnh, vượt khỏi sanh luân chuyển, vị ấy không tái sanh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức ăn. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham thức ăn không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên thức ăn, do đoạn diệt thức ăn, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên thức ăn, liễu tri mọi thức ăn, không y mọi thức ăn. Nhờ chánh trí không bệnh, đoạn diệt các lậu hoặc, thọ dụng các thức ăn, giác sát trú chánh pháp, vị đạt được trí tuệ, không rơi vào ước lượng. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham dao động không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên dao động, do vậy bỏ dao động, chận dừng lại các hành, không có gì chướng ngại, không chấp thủ chánh niệm. Vị tỳ kheo bộ hành khắp tất cả chân trời. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Ai có nương tựa thì bị dao động. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Ai không có nương tựa, không bị dao động. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Không nương tựa, không động. Nương tựa có chấp thủ, chấp hữu này hữu khác, không chinh phục luân chuyển. Sau khi rõ biết được, nguy hiểm tai hại này, trong các sự nương tựa, có sợ hãi lớn lao, không nương tựa y chỉ, không chấp thủ chánh niệm, vị tỳ kheo bộ hành, khắp tất cả chân trời. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Sự đoạn diệt an tịnh hơn các pháp vô sắc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Chúng sanh thuộc sắc giới, chúng sanh trú vô sắc, không tuệ tri đoạn diệt, chúng đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, khéo an trú vô sắc, giải thoát trong đoạn diệt, họ từ bỏ sự chết. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì được thế giới, giới chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng? Đây là sự thật. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ, là, cái này là hư vọng. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỳ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là hư vọng, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ là, cái này là chân thật. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, hãy xem thế giới này, với thế giới chư thiên, hoan hỷ với phi ngã, an trú trên danh sắc, nghĩ rằng danh sắc này là chân thật không ngụy. Dầu họ nghĩ thế nào, khi danh sắc đổi khác, danh sắc là hư vọng, giả dối, sống tạm bợ. Niết bàn không hư ngụy, bậc thánh chân thật biết, họ thắng tri chân thật, không ái dục, tịch tịnh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là an lạc. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ là, cái này là khổ, đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỳ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là khổ. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là, cái này là lạc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Sắc, tiếng, hương, vị, xúc, tất cả những pháp này, khả lạc, hỷ, khả ý, khi nào chúng hiện hữu, thế giới với chư thiên, xem chúng là khả lạc, khi chúng bị hoại diệt, mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc, khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược, điều mọi giới được thấy. Điều người khác gọi lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người khác gọi lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người khác gọi khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ, kẻ bị che tối tăm, kẻ không thấy tối mù. Bậc thiện được rộng mở, bậc thấy được ánh sáng, kẻ ngu giàu có gần, cũng không biết con đường, cũng không có thiện xảo, đối chánh pháp Phật dạy. Bị hữu tham chiến bại, bị trôi theo dòng hữu, rơi vào ma chi phối, pháp này khó chánh giác. Ai ngoài các bậc thánh, xứng đáng đạo chánh giác, do chánh trí đạo ấy, chứng vô lậu niết bàn. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn 60 tỳ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.